Hung thú gào to, sinh cơ bừng bừng, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rốt cuộc khống chế không được, một đầu vọt vào rừng rậm, đem một đầu hoàng giả thất trọng cự hổ xé rách thành hai nửa, máu tê tắm rửa thân thể. Lục Minh sát cơ mạnh hơn, từng tia lý trí lại một lần nữa bị sát cơ bao phủ hoàn toàn. Còn lại, chỉ có giết chóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điên cuồng ở trong rừng rậm săn giết hung thú. Từng cái cường đại hung thú chết ở Lục Minh trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một đầu bán thánh cấp bậc cự hùng, một bàn tay hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng Lục Minh đấm ra một quyền, trực tiếp đánh xuyên cự hùng bàn tay. Sau đó Hắc Vũ Xí chém một cái mà qua, đem cự hùng đầu lâu chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh lực lượng cường đại đến cực hạn. Bán thánh đều là thuấn sát. Mảnh này khổng lồ rừng rậm, từng cái hung thú ngược lại ở đại địa bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đẫm máu mà cuồng, giết không biết bao nhiêu hung thú. Đúng lúc này, rừng rậm trên không, một cái sắc mặt ôn hòa lão giả đột nhiên xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lão giả, cư nhiên là Lục Minh sư tôn, Vân Long cốc chủ, Minh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem giờ phút này Lục Minh, ngay cả Vân Long cốc chủ, trong mắt đều lóe qua chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì lực lượng? Huyết mạch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long cốc chủ cau mày, chiêm chiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Phao Phao xuất hiện ở Vân Long cốc chủ cách đó không xa. Tiểu móng vuốt vung vẩy, miệng kêu to, liên tục khoa tay lấy thời không linh thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long cốc chủ trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia chấn kinh chi sắc, nói nhỏ, chấm, Minh Nhi thực sự là khí vận thâm hậu, liền thời không linh thử đều đi theo bên người. Nhưng khí vận càng sâu, có đôi khi kiếp vận cũng sẽ càng sâu. Khó khăn trùng điệp a. Nói xong, Vân Long cốc chủ nhìn về phía Phao Phao, nói, yên tâm, ta sẽ không nhường Minh Nhi có việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, bước ra một bước, hướng về Lục Minh mà đi. Giờ phút này, Lục Minh cũng phát hiện Vân Long cốc chủ, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ, giống to một tiếng, hướng về Vân Long cốc chủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vũ Xí một cái, mang theo cuồng bạo kình phong, hướng về Vân Long cốc chủ chém đi. Vân Long cốc chủ sắc mặt ôn hòa, ngón tay nhập lại như kiếm, hơi hơi tất cả, một đạo kiếm khí xuất hiện, chạm ở trên Hắc Vũ Xí. Hắc Vũ Xí bị chặn lại, nhưng Lục Minh gào thét một tiếng, hướng về phía Vân Long cốc chủ đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, còn không tỉnh lại. Vân Long cốc chủ một tiếng hét lớn, cuồn cuộn sóng âm tuôn hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh như bị sét đánh, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực giác đầu ông tác hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng, ta cho ngươi. Lúc này, đệ tam huyết mạch Đạo kia thanh âm lại đang lục minh trong đầu vang lên. Một cỗ càng mạnh lực lượng tràn vào lục minh thể nội. Lục minh thân thể biến càng thêm dữ tợn, sát cơ vô hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, lục minh bước chân ở hư không đạp mạnh, điên cuồng hướng về Vân Long cốc chủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Như thế quỷ dị, Vân Long cốc chủ cau mày. Một tay đè ép, một đầu to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở không trung, hướng về lục minh trấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh thét dài một tiếng, trên người huyết quang bắn ra, phóng tới đại thủ, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh bị đại thủ đè ép, thân thể bị đánh bay, đập ở trên đại địa, đem đại địa đập ra một cái hố to. Bàn tay khổng lồ kia, một trận chấn động, sau đó băng liệt đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật cường đại lực lượng, Vân Long cốc chủ nói nhỏ. Trên người chân nguyên tràn vào, giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng, bị Vân Long cốc chủ điều khiển, lại một lần nữa hình thành một đầu to lớn móng vuốt, hướng về lục minh chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là pháp tắc lực lượng. Lần này, to lớn móng vuốt, ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, lục minh giống to một tiếng, từ trong hố lớn xông ra. Thân thể bốn phía huyết quang, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hướng về Vân Long cốc chủ ngưng tụ đại thủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thiên địa phát ra đáng sợ chấn động. Vô hình khí lãng bao phủ bát phương. Chu vi mấy trăm dặm cự thụ bị quét sạch sành xanh. Nhao nhao nổ tung đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này lực phá hoại cũng đã cực kỳ kinh người. Phải biết, nơi này là Nguyên Lục, không phải Thần Hoang Đại Lục. Nếu là ở Thần Hoang Đại Lục, bậc này lực lượng rơi ở trên đại địa, có thể sinh sinh đem nghìn vạn dặm mặt đất đánh nứt, đánh xuyên qua ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà bàn tay lớn kia chỉ là chấn động một cái, cũng không có tiêu tán. Tiếp tục hướng về lục minh cầm lấy đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh lại vọt lên. Hắn thân thể, bởi vì đệ tam huyết mạch tràn vào quá cường đại lực lượng, mà ra phát hiện vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Lục minh cường độ thân thể, dù sao là có hạn, hiện tại cũng đã tiếp nhận quá nhiều lực lượng. Không thể tràn vào càng mạnh lực lượng, bằng không thì hắn thân thể muốn sinh sinh băng diệt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh lại một quyền đánh vào to lớn bàn tay phía trên. Hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, ở hắn hậu phương, cánh tay thứ hai trưởng ngưng tụ mà ra, đem lục minh một phát bắt được. Lục minh giống to, ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát cái này bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn áp, Vân Long cốc chủ nói nhỏ. Bàn tay hư không nắm vào, lực lượng bộc phát, đem lục minh gắt gao bắt lấy. Cho dù lục minh giãy giụa như thế nào, đều giãy không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tu vi cùng Vân Long cốc chủ cách biệt quá xa. Băng phong. Vân Long cốc chủ tiếp lấy mở miệng. Bàn tay phía trên tràn ngập ra đáng sợ hàn khí. Lục minh trên người lập tức bao trùm một tầng tầng băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.